Thanh xuân nở hoa, chương 162, 162, chuyển nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình hiểu Khê quyết định chuyển nhà, cảm giác ở đối diện nhà với Đoàn Trường Sinh. Rồi sáng sớm đã thấy anh chờ ở cửa nhà, cô không thích một chút nào. Cô đi đến một chung cư cao cấp gần bệnh viện để xem nhà. Sau một ngày dài, cuối cùng cũng chọn được một căn hộ ưng ý. Sau khi chốt kèo liền trả tiền là có thể lập tức chuyển vào ở. Lượn quanh một vòng, phát hiện ra đồ bị thiếu khá nhiều. Cô ngồi trên ghế sofa liệt kê ra một danh sách mua sắm dài dằng dặc, tìm vị trí chuỗi siêu thị gần đó, thay áo khoác đi ra ngoài mua đồ. Chén bát xong nồi, củi gạo mắm muối tương giấm trà, đều là những đồ dùng cần thiết. Chưa mua hết một nửa danh sách mà xe đẩy hàng đã chất đầy đồ, không tài nào nhét nổi nữa. Nhìn qua thì ít nhất cũng phải nặng mấy chục cân, Minh Hiểu Khê đành phải chia làm hai đợt. Xách đống đồ này về trước rồi quay lại mua mấy món khác sau. Google, A, G, à, đọc, ga, khô, g quả, g cáo, T, M, T, U, E, V. Lúc đang chuẩn bị xếp hàng tính tiền, đột nhiên có người kinh ngạc gọi tên cô. Minh Hiểu Khê, ngữ khí của đối phương mang theo chút ngập ngừng không dám tin. Minh Hiểu Khê nghe được giọng quen thuộc, vô thức định quay lại nhưng cô lập tức nhanh chóng phản ứng lại, che mặt, buồn bực nói. Xin lỗi, anh nhận lầm người rồi. Là em, là giọng Lê Văn Hạo, một doanh nhân tuổi trẻ tài cao cô gặp ở nước A, nghe nói anh ta mới về nước. Tay anh cầm mấy túi nước hoa quả, nhanh chóng bước đến, xác nhận là Minh Hiểu Khê thật sự cắt tóc, cách ăn mặc cũng khác so với trước đây. Sao em lại ở chỗ này, còn mua thêm một đống gia sản? Ánh mắt Lê Văn Hảo rơi vào đống đồ trên xe đẩy hàng của Minh Hiểu Khê, càng thêm thắc mắc. Minh Hiểu Khê khẽ nhún vai. Tại sao tôi lại không thể ở đây chứ? À, tôi thuận miệng lên hỏi như vậy thôi. Lê Văn Hảo cười chữa ngượng, rồi lại hỏi. Em về nước hẳn sao? Minh Hiểu Khê cảm thấy chẳng có gì cần phải giấu giếm cả, thẳng thắn gật đầu. Đúng vậy, tôi về hẳn. Lê Văn Hảo cười vui vẻ. Vậy sao, tôi cũng chuyển công tác về nước rồi. Sau này có thể mời em đi uống trà, ăn cơm không? Lê Văn Hảo không giấu sự cảm mến của mình đối với cô. Minh Hiểu Khê chỉ nhàn nhạt gật đầu. Được thôi, rất nhanh đã đến lượt Minh Hiểu Khê thanh toán. Đồ cô mua thật sự quá nhiều, đựng đầy cả hai túi mua sắm, nhìn còn nặng hơn cả Minh Hiểu Khê. Cô cố sức nghẹn đỏ mặt, làm bộ rất nhẹ nhàng xách lên hai túi mua sắm loại cực lớn, chưa đi được mấy bước mà tay đã run rẩy. Trong lòng âm thầm chửi bậy. Mải mê phẫu thuật không có thời gian luyện tập nên sức khỏe mình xuống cấp rồi, hay mình già rồi nhỉ? Để tôi, Lê Văn Hạo đi lên cầm túi mua sắm giúp Minh Hiểu Khê, nhét túi nước hoa quả vào tay cô rồi lại cầm nốt túi mua sắm còn lại. Minh Hiểu Khê vội vàng nói, thật ra không cần, coi như tôi báo đáp ân tình của em, không liên quan đến chuyện khác, được chứ? Lê Văn Hạo dễ dàng xách hai túi đồ ra khỏi siêu thị. Em ở đâu? Minh Hiểu Khê không tình nguyện chỉ về hướng chung cư mình mới mua nhà. Lê Văn Hạo nhoẻn miệng cười. Thật trùng hợp, sao anh cũng ở chỗ này? Minh Hiểu Khê buồn bực hỏi. Lê Văn Hạo nhún vai. Đúng vậy, xem ra chúng ta rất có duyên đó. Đến chung cư, khi vào thang máy, Lê Văn Hạo lại hỏi cô. Em tầng mấy? Tầng 9. Lê Văn Hạo nghe cô trả lời lại cười, nói. Tôi ở tầng 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Văn Hạo giúp cô xách đồ vào trong nhà, hai người nói chuyện một chút, cô cảm thấy con người này cũng không tệ, có thể suy xét làm bạn. Tiễn anh ra cửa, cô lại chợt nhớ ra nước trái cây của anh vẫn còn để trên nhà. Đúng rồi, nước hoa quả của anh, không có chuyện gì đâu, coi như là món quà ít ỏi mừng em chuyển đến chỗ ở tốt đi. Sắc mặt Lê Văn Hạo đột nhiên nghiêm túc lên, nếu có vấn đề gì, nhớ là phải gọi điện cho tôi. Không được vì mặt mũi mà chần chừ. Được, cảm ơn anh. Minh Hiểu Khê đóng cửa lại, bắt đầu sửa sang lại nhà cửa một chút. Dù mặt ngoài Lê Văn Hảo không tỏ vẻ gì, nhưng cứ 2-3 ngày lại tìm cớ đưa cho Minh Hiểu Khê mấy món đồ. Có khi thì là thịt, khi thì là rau củ quả. Lúc đầu Minh Hiểu Khê cũng từ chối nhưng lại không chịu nổi Lê Văn Hảo thật lòng thuyết phục. Nhưng thật ra trên thực tế anh cũng làm theo chính xác như lời mình nói. Chỉ tặng đồ. Thỉnh thoảng hỏi thăm mấy câu về tình hình gần đây của Minh Hiểu Khê, nói xong thì chạy lấy người, không làm ra chút hành động mờ ám nào. Minh Hiểu Khê cũng dần dần mở lòng cùng anh làm bạn bè. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ để lại chút bánh trái mình mua đưa cho Lê Văn Hạo mang về với danh nghĩa cảm ơn. Nhưng cho dù thế nào, Minh Hiểu Khê cũng chưa từng có ý muốn giữ anh ở lại ăn cơm. Lê Văn Hạo cũng chỉ cần như vậy, anh có thời gian từ từ đến gần cô hơn. Trước khi đi, Minh Hiểu Khê cho anh một hộp đồ ăn nhẹ, Lê Văn Hạo trịnh trọng nhận lấy, sau khi nói tạm biệt với cô mới đi lên lầu. Môi anh không tự chủ nhếch lên, lúc đi ngang qua khúc quanh, một bóng đen lướt qua anh, trong lòng Lê Văn Hạo có chuyện, đương nhiên không nhận ra đối phương thoạt nhìn có chút quen thuộc. Đoàn Trường Sinh tháo mũ xuống, quay lưng lại, nhìn bóng lưng Lê Văn Hạo đang dần đi xa. Anh lại nhìn căn nhà nơi Minh Hiểu Khê ở, lại chuyển qua nhìn bên kia, bóng lưng Lê Văn Hạo đã biến mất không thấy đâu, im lặng một hồi. Một lúc sau, Đoàn Trường Sinh lấy điện thoại ra, bấm số. Giọng nói bình tĩnh của anh trong khoảng sân yên tĩnh, dự án hợp tác với Hoàn Cầu, hãy gây rắc rối, yêu cầu Phó Tổng Lê Văn Hạo của họ đến phía Nam khảo sát, bất kể dùng lý do gì. Minh Hiểu Khê ở bệnh viện là bác sĩ có danh tiếng, bệnh nhân tìm tới cô khá đông nên lịch làm việc vô cùng dày đặc. Cô chẳng có thời gian để ý nhiều thứ, phải hơn 2 tuần cô mới cảm thấy hình như dạo gần đây Lê Văn Hạo không còn 5 lần 7 lượt xuất hiện trước mặt cô nữa. Cô có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, không cần phải vì từ chối anh ta mà tốn một đống neuron thần kinh nữa. Cô xách theo một túi hoa quả, cái này mua lúc siêu thị, vui vẻ ngâm nga một bài hát trở về nhà. Đi làm về mệt đến không muốn động người còn phải nấu cơm nữa, nghĩ tới việc phải làm cơm làm đầu lại ong ong lên. Cô buồn buồn nhắn tin than thở với y tá thân thiết của mình. Hiểu Khê, chị gái Lily thân mến, thật sự sống xa chị chẳng dễ dàng. Lily, biết tầm quan trọng của chị rồi sao? Hiểu Khê, chị lúc nào cũng quan trọng với em mà. Minh Hiểu Khê vừa nấu ăn vừa nhắn tin tám chuyện với Lily. Cô là một kẻ lười biếng, hôm nay cô nấu nhiều đồ hơn, cho vào hộp, đồ ăn này để vào trong hộp còn có thể ăn thêm mấy ngày đấy. Minh Hiểu Khê ở bệnh viện rất thuận lợi, công việc suôn sẻ, thỉnh thoảng sẽ cùng các đồng nghiệp hoặc hẹn gặp bạn bè ăn cơm tám chuyện. Cuộc sống trôi qua khá nhẹ nhàng, cách chương.